Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 996, chương 982. Chuyện như mộng xuân không dấu vết, thật thật xấu hổ chết người. Các nàng ở bên ngoài nghe, đều cảm thấy mặt đỏ tim run. Phải biết, các nàng thế nhưng là hoàng hậu nương nương thiếp thân nha hoàn. Không phải cái gì cũng đều không hiểu hoàng mao nha hoàn. Cái gì là thiếp thân nha hoàn đâu? Chính là chủ tử bất luận cái gì chuyện, cũng sẽ không tránh các nàng. Bình thường các nàng liền phụ trách trải giường chiếu xếp chăn, bưng trà đưa nước, chủ tử tắm rửa thời điểm, các nàng phụ trách thêm nước trà lưng. Nơi này cũng không chỉ là hoàng hậu nương nương, coi như hoàng thượng tắm rửa, các nàng cũng phụ trách hầu hạ. Thậm chí liền buổi tối, hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng có gầm giường chi hoan gặp thời đợi, các nàng cũng ở một bên hầu hạ. Có đôi khi còn muốn đi lên hỗ trợ, thậm chí càng gia nhập trong đó, tăng thêm gầm giường chi thú, các loại tình cảnh, các nàng thế nhưng là kiến thức nhiều hơn. Nhưng là, tại các nàng ấn tượng bên trong, hoàng hậu thế nhưng là đoan trang nhàn thục cực kỳ, bình thường cùng hoàng thượng đi gầm giường chi hoan gặp thời đợi, rụt rè vô cùng, xưa nay không từng nghe nàng lớn tiếng như vậy kêu lên. Mỗi lần tại thời khắc sống còn, mới có thể ngắn ngủi gọi hai tiếng, thanh âm nhỏ khó thể nghe, cái nào giống bây giờ, trọn vẹn cách hơn mấy trượng phải khoảng cách, các nàng đều có thể nghe rõ ràng. Đồng thời, thanh âm này thế nhưng là kéo dài không thôi, đến bây giờ, khoảng chừng một khắc đồng hồ phải công phu a. Thanh âm này, chẳng những chưa từng ngừng, thậm chí có càng diễn càng liệt phải xu thế. Đại Hoa Hoàng thượng thế mà lợi hại như vậy sao? Phải biết, bọn họ Tào Ngụy Hoàng thượng Tào Tháo, theo cởi quần áo bắt đầu, đến cuối cùng xong việc, tổng cộng cũng liền cần một khắc đồng hồ phải công phu thôi. Nhiều khi, thậm chí còn dùng không thời gian dài như vậy đâu. Mà bây giờ đâu? Hoàng hậu nương nương thanh âm rên rỉ, nhưng đều không ngừng thời gian dài như vậy. Đồng thời, đến bây giờ cũng không có ngừng ý tứ a. Nơi này người hầu hạ đầu lặng lẽ lui xuống, toàn bộ đi cung bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ tiểu nha đầu tử, nhìn trái phải một cái không người. Hai người này tiểu nha đầu tử không khỏi lòng hiếu kỳ lên. Hai người liếc nhau một cái, không khỏi trao đổi một ánh mắt, nhịn không được lặng lẽ đứng dậy, hướng hoàng thượng phòng ngủ phương hướng đi đến. Rất khéo chính là, bên ngoài vừa lúc có một cái cửa sổ vị trí cũng không tính cao, chỉ hơi so với các nàng cao hơn một chút. Hai người lặng yên không một tiếng động chuyển đến cái ghế, lặng lẽ đứng ở trên ghế, nhịn không được đưa đầu vào trong chương trông đi qua. Này xem xét đi, hai người được sủng ái liền càng thêm đỏ bừng. Bên trong hai người phải tư thế, quả thực xấu hổ chết người, là một cái hai người bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua tư thế. Thật sự rất xấu hổ mà nói, nhìn các nàng hoàng hậu biểu tình, mặt mũi tràn đầy say mê, hoàn toàn trầm mê ở trong đó, không thể tự kềm chế. Mà Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố uy mãnh, càng làm cho các nàng mới thôi kinh hãi không thôi. Không bao lâu, bọn họ lại đổi một tư thế, đồng dạng là các nàng chưa từng thấy qua. Hai người nhìn, không khỏi tim đập nhanh hơn, toàn thân khô nóng, toàn thân khó chịu muốn chết. Hai người không khỏi kẹp chặt hai chân, ánh mắt mê ly lên. Sau đó, bên trong lại là một cái các nàng theo chưa từng thấy qua tư thế. Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố, tốt hoang dâm vô đạo phải nói. Hai tên nha hoàn chỉ nhìn ý loạn tình mê, thân thể càng ngày càng mềm, đứng không vững, hai người chỉ có giúp đỡ lẫn nhau, mới miễn cưỡng có thể đứng vững. Không biết lại qua bao lâu, hai người bỗng nhiên dưới chân trượt đi, không khỏi phù phù một tiếng, té lăn trên đất. Hai nữ không khỏi bị giật nảy mình, trên mặt biến sắc, vội vàng liền muốn hướng ra phía ngoài chạy. Đúng lúc này, phòng ngủ cửa bị mở ra, lá bố không khỏi hướng ra phía ngoài xem ra, vừa hay nhìn thấy hai người bọn họ, lá bố không khỏi cười như không cười nói ra, hai người các ngươi, cùng nhau vào đi, hả? Hai nữ nhìn lá bố, trong lúc nhất thời sợ ngây người, vậy mà không nghe thấy đại hoa hoàng thượng đang nói cái gì. Lá bố giận tái mặt đến nói ra, chấm để hai người các ngươi đi vào. Lần này, hai nữ rốt cục nghe rõ, không khỏi nhỏ khó thể nghe nói ra. Vâng, rất nhanh, hai nữ liền tiến vào trong phòng ngủ. Lá bố không khỏi chỉ huy hai người bọn họ nói ra. Hai người các ngươi, mang các ngươi hoàng hậu nương nương. Đến, đúng, chính là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Tào Phi, Tào Thực hai huynh đệ cái, ngồi tại viện trên tường. Yên lặng nhìn đại hoa hoàng thượng hành cung, đến nỗi lão nhi Tào Trương, sớm đã bị hai người bọn họ dỗ ngủ, nếu là gia hỏa này không ngủ, còn không biết hắn sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới đâu. Này hai huynh đệ cái, trơ mắt nhìn bọn họ mẫu hậu đi vào đại hoa hoàng thượng phải hành cung, lại là đến nay cũng không ra tới, bọn họ làm sao không biết. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Này hai người huynh đệ, hung hăng nắm chặt nắm đấm, móng tay làm bàn tay đâm rách mà không biết, lần này nhục nhã, sớm muộn tất báo chi. Bất quá, này hai huynh đệ trong lòng làm sao không biết, này chỉ sợ chẳng qua là chính bọn hắn suy tưởng thôi. Bọn họ đời này, chỉ sợ cũng báo không được thù này. Đồng thời, Tào Phi trong lòng còn ẩn ẩn có loại thở phào một hơi đến cảm giác. Bởi vì, nếu như đại hoa hoàng thượng thật cùng mẫu hậu không minh bạch lời nói, như vậy huynh đệ bọn họ, thật liền có như vậy một chút cơ hội sống sót đi. Loại ý nghĩ này, quá mức sỉ nhục, tại Tào Phi tâm trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đêm mông lung, đã ba canh, xem ra buổi tối hôm nay là sẽ không trở về. Tào Phi không khỏi cảm xúc ngổn ngang đối Tào Thực nói ra. Tam đệ, thời gian không còn sớm, trở về đi ngủ đi. Tào Thực không khỏi gật đầu nói ra. Huynh trưởng, chúng ta trở về đi. Ngoặc kép chấm chấm, sáng sớm hôm sau, lá bố tỉnh lại sau giấc ngủ, không khỏi thần thanh khí sảng, tiến đánh Tào Ngụy thời gian dài như vậy, vẫn luôn kìm nén, đêm qua rốt cục thống khoái một lần. Nhìn lại bên người tam nữ, chỉ thấy các nàng ngọc thể đang nằm, đẹp không sao tả xiết, tốt một bộ hải đường xuân ngái ngủ. Lá bố nhịn không được lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, một đôi tay nhịn không được tại ba trên thân người băn khoăn. A, tam nữ toàn bộ tỉnh lại, ngượng ngùng tránh né lấy lá bố giở trò xấu đại thủ. Sau đó, các nàng đồng thời nhớ lại hôm qua bốn người cùng một chỗ chuyện, càng phát bắt đầu ngại ngùng. Hôm qua, đại hoa hoàng thượng lá bố thật sự là quá hung tàn. Ba người các nàng, vậy mà đánh không lại đại hoa hoàng thượng một người. Đến cuối cùng, ba người các nàng vậy mà đều là cầu xin tha thứ cuống quýt. Liền xem như buổi sáng hôm nay, các nàng đều cảm giác toàn thân mềm nhũn, không làm gì được, nhưng là lại nhìn tiếng người đại hoa hoàng thượng, vậy mà lại là long tinh hổ tráng, thật là khiến người ta vừa thương vừa sợ. Hồi tưởng lại hôm qua buổi tối đủ loại, trong lòng các nàng vẫn lòng còn sợ hãi, đồng thời trong lòng lại yêu sát, biện Ngọc Nhi còn tốt hơn một chút, dù sao nàng trước đó thế nhưng là từng có một lần thể nghiệm, mà kia hai tên nha hoàn thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không từng có dạng này thể nghiệm. Hôm qua một lần tuyệt đối sẽ để các nàng khắc cốt minh tâm, cả đời đều khó mà quên được. Buổi sáng hôm nay nhìn thấy lá bố lại muốn giở trò xấu, biện Ngọc Nhi không khỏi đẩy ra tay của hắn nói ra, hoàng thượng, chúng ta muốn rời đi. Lại không rời đi, nên có người nói nhàn thoại. Lá bố không khỏi cười ha ha nói, ai dám nói xấu, nhìn trẫm không chém đầu của hắn. Biện Ngọc Nhi không khỏi e thẹn nói, hoàng thượng, chẳng lẽ liền chờ không nổi đến buổi tối sao? Huống hồ, thần thiếp thân thể, cũng không thể. Nhìn thấy Biện Ngọc Nhi xinh xắn động lòng người phải bộ dáng, lão bố không khỏi cười ha ha một tiếng, buông tha nàng, tốt a, nhìn ngươi nói như vậy đáng thương, bây giờ nhi trẫm liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi một lần. Đợi buổi tối lại làm lý luận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.